Mau Xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1915. Khóc chuyện audio.com. Chấm, chúc mừng vương gia cưới được vương phi. Còn mời vương gia uống nhiều mấy chén mới được. Nghe nói thế tử nước láng giềng sinh rất là tuấn mỹ. Mặc dù khác biệt bọn nam tử Bắc Khuynh quốc chúng ta. Chắc hẳn cũng có một hương vị khác. Chúc mừng vương gia, vừa nói, liền lại là vài chén rượu dâng lên đến. Trầm Mộc Bạch đã sớm không được, thừa dịp men say còn chưa lên đến, vội vàng nói, bổn vương hôm nay không tiện phụng bồi, các ngươi tận hứng, vương gia cũng không cần từ chối đi, hôm nay không giống như xưa, có người nói, một người khác rất là có ánh mắt, khước từ người kia một cái, ai, người biết cái gì nha, vương gia đây là không kịp chờ đợi muốn động phòng, mấy người nghe vậy, lộ ra nụ cười danh mãnh. Đã như vậy, chúng thần sẽ không quấy rầy. Trầm Mộc Bạch, cô có chút chóng mặt, nhưng là nghĩ đến trở lại trong phòng liền có thể thoát khỏi những người này mời rượu. Thế là kêu Liễu Nhi một tiếng. Liễu Nhi nói, vương gia, ngài đây là muốn qua thế tử chỗ kia sao? Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu, không nghĩ tới vừa đi mấy bước, liền lảo đảo, tay mắt lanh lẹ Liễu Nhi lập tức đỡ cô. Cẩn thận, vương gia, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Vương gia trước kia thế nhưng là uống một bình mới có men say. Làm sao hôm nay mới uống một chút sẽ say? Nghĩ đến hôm nay là ngày đại hỷ, cũng sẽ không xoắn suýt nhiều. Người hầu đi theo thế tử đến nhìn thấy hai người, vội vàng hành lễ một cái. Vương gia, Trầm Mộc Bạch tại dưới sự hướng dẫn của Liễu Nhi. Đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy trên giường đại hỷ đỏ thẫm, một vị công tử thon dài thẳng tắp ngồi ở đó. Hắn tư thế ngồi đoan chính, khăn đội đầu của cô dâu trên đầu còn không có xốc lên. Có lẽ là nghe được động tĩnh, có chút quay đầu, kêu một tiếng, vương gia, tại sau khi Liễu Nhi đóng cửa rời khỏi, Trầm Mộc Bạch lung lay đầu, đi ra ngoài ngồi vào bên bàn, rót cho mình một ly trà. Đợi chút xuống bụng, thanh tỉnh chút, lúc này mới chậm rãi nói. Chắc hẳn trong lòng thế tử có không ít khổ sở đi. Thế tử dừng một chút, tiếng nói trầm thấp, vương gia vì sao sẽ nói như vậy? Trầm Mộc Bạch đánh cái vẫy tay, mùi rượu dâng lên, mồm mép một đám nói. Nếu như thế tử không gả cho bổn vương, chắc hẳn thê thiếp thành đàn. Bắc Khuynh quốc không giống với nước khác. Nữ tử vi tôn, có quyền thế, muốn bao nhiêu người nam tử liền muốn bấy nhiêu người nam tử. Thử hỏi, hai nước phá vỡ, như thế thế tử trong lòng chẳng lẽ không có nửa điểm lời oán giận sao? Thế tử nói khẽ, vương gia nói rất có đạo lý. Cô lập tức bị cổ vũ, nghĩ nghĩ, tiếp tục nói bổ sung. Huống chi, tại thế tử nơi đó, có bao nhiêu cô gái xinh đẹp. Liền có thể muốn bao nhiêu, mà bổn vương cũng bất quá nhan sắc bình thường, há không phải ủy khuất thế tử. Thế tử khẽ cười một tiếng, có chút hăng hái nói, a, cái kia vương gia là dự định như thế nào? Trầm Mộc Bạch nhét một cái bánh ngọt, chóng mặt nói, tự nhiên là các chơi các, thế tử đem câu nói này nói một bên, giống như là đẩy ra một lần, tinh tế trải nghiệm hàm nghĩa trong đó. Hạ khóe môi, ý cười phai nhạt đi. Trầm Mộc Bạch coi hắn không hiểu rõ. Gật đầu nói, người gả cho bổn vương. Chỉ cần không nháo ra chuyện không còn thể thống gì. Cái khác tùy ý, người bổn vương muốn làm gì. Người cũng không cần để ở trong lòng. Bổn vương sẽ không bạc đãi với ngươi. Đợi thời cơ thích hợp, chúng ta liền ly hôn. Chấm, ly hôn, thế tử cắn hai chữ này, đem lặp lại một lần. Cười không ngớt, dường như cảm thấy rất hứng thú. Không biết vương gia là muốn phương pháp như thế nào ly hôn. Trầm Mộc Bạch cảm thấy cái thế tử này khả năng có chút ngốc. Khoát tay áo nói, tự nhiên là ta ở tại vương phủ ta. Thế tử trở lại quốc gia chính mình. Lại nói, dựa theo nước láng giềng từ trước lợi dụng nam tử vi tôn. Thế tử cũng không mất mát gì không phải sao. Vương gia nói rất có đạo lý. Thế tử chậm rãi nói, chỉ là ta không nguyện ý cách trương.